Chương 45, sự tình kết. Canh thứ nhất mới một tuần, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn cái bình, có hoa tươi đánh giá phiếu hy vọng thuận tay ủng hộ một chút, ưa thích quyển sách vừa mới nhìn quyển sách nhưng hy vọng có thể thu trốn một chút mập gia hỏa này làm sao làm đã lâu như vậy làm sao vẫn chưa trở lại ngồi tại trên ghế dài, cầm trong tay trang bạch tuộc chiên hộp ném qua một bên trong thùng rác, Dương oán trách mở miệng nói. Bạch tuộc chiên đã là hắn ở chỗ này, ăn thứ 6 dạng quả vặt. Nếu là mà không về nữa, hắn liền muốn căng hết cỡ. Sẽ không xảy ra chuyện đi được rồi vẫn là đi xem một chút đi nói thật. Dương mặc dù có lòng tin, mà không sẽ rời đi, nhưng vẫn là không khỏi sẽ lo lắng. Chỉ cần là một cái biết quan tâm mình bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, cũng sẽ không làm đến nhìn xem bổ kẹ mẩn xảy ra chuyện. Cho nên hắn hay là quyết định mau mau đến xem. Ba phanh phanh phanh oanh ba mèo. Mập mèo vừa đi vào ngõ nhỏ, liền nghe đến một trận lốp bốp thanh âm. Dương nghe tiếng, lập tức hướng phía trong ngõ nhỏ đi đến, lúc này, Dương mới đột nhiên hoảng hốt, đồng thời nhớ tới, kia cái gì Madonna mập cu nở dê tại đám kia hoang dại mập bên trong, nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, tợ si ẩn thế nhưng là cu nở dê muốn lợi dụng Madonna uy hiếp mập trở lại trong bọn họ. Nghĩ tới đây, Dương không khỏi thầm nghĩ đáng chết, làm sao lại không nghĩ đâu nếu là bọn chúng thật dùng Madonna uy hiếp mập, nó thật là có khả năng thua thiệt. Mình không có nghĩ tới chỗ này, lại còn để mập mình đến đây, trong lòng âm thầm trách cứ mình, vẫn còn không tính là cái hợp cách huấn luyện ra đâu ầm ây đây là đi vào đống rác trước đất trống, nhìn thấy trước mắt hình tượng, lại là để Dương sững sờ, lúc này, chung quanh tràn đầy ngổn ngang lộn xộn mọc, mà vừa rồi phát ra. Thanh âm, thì là tại Dương ngay phía trước, tợ xỉ ẩn bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường thanh âm, mà lúc này, trong này, còn đứng lấy. Chỉ có một cái mọc, còn có đã sợ ngây người Madonna. Mập nhìn trước mắt, ngã xuống đất không dậy nổi tợ xỉ ẩn, lãnh khóc thu hồi móng vuốt. Vừa rồi tợ xỉ ẩn chính là bị sự điên cuồng của nó loạn trảo phái bay, nhìn lại chung quanh, những này ngổn ngang lộn xộn hoang dại mọc, cũng đều là mập một người kết tác, nhìn số lượng, nơi này mập tối thiểu có 10 cái trở lên, hơn nữa còn có chỉ tợ xỉ ẩn, vậy mà đều bị mập đánh bại. Đang nhìn lúc này mọc, xoay người lại, trên mặt có ba đạo vết máu, rất hiển nhiên, là bị công kích đến, trên thân cu nở dê lây dính rất nhiều cho bụi, cùng là có mấy đạo chỉnh tề vết tích, nhưng lại không có phá, y hề phục này, thế nhưng là Dương đặc biệt định chế, vật liệu thế nhưng là tương đương hy hữu, giống như vậy vết tích, tẩy một chút tiếp xúc nước, liền sẽ hoàn toàn biến mất, Dương chính là sợ, mặc muốn chiến đấu, quần áo nhất định sẽ thường thường phá mất, mới ra giá cao định chế. Một bộ này cho nó. Mập chuyện gì xảy ra Dương đi tới, một bên dùng con mắt lướt qua chung quanh mọc, phát hiện đều vô sự, chỉ là bị thương không thể động mà thôi. Mập cu nở dê thu hồi vừa rồi lành ý, nó chi đối với địch nhân biểu hiện dạng này rất lạnh, đặc biệt là hắn căm hận địch nhân càng là như vậy. Nhìn xem những này mọc, lâu Dương cu nở dê thu hồi vừa rồi kinh ngạc, cũng không phải là quen thuộc, mà là cảm thấy, cái này kỳ thật cu nở dê không có gì, hồi tưởng nguyên tắc bên trong những này mọc. Bọn chúng đều nghe tợ xỉ ẩn, dĩ nhiên chính là cái kia tợ xỉ ẩn mạnh nhất, thế nhưng là, khi mập gia nhập tìm dọc kẹt về sau, lại lần nữa gặp phải thời điểm, cái kia tợ xỉ ẩn, vờ ơ ý ma thua ở mập trong tay. Phải biết, nguyên tắc bên trong ngọc, thực lực nhưng là có tiếng cạn bã, không chỉ thực lực trên lệch kình, mà lại chỉ sẽ sử dụng điên cuồng loạn trảo tuyệt chiêu như vậy, tợ xỉ ẩn lại còn là bại, hơn nữa còn là một chiêu, phải biết, hiện tại mập thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Đối mặt tợ xỉ ẩn đồng thời, còn muốn đối mặt mười mấy con mọc, càng thêm là thành thạo điêu luyện. Cho nên Dương cũng chỉ có thể nói câu nào, không thể nói mình mập quá mạnh, so với cường giả, nó đường phải đi còn rất dài, cùng mình là giống nhau, cho nên chỉ có thể nói, bọn này mập cùng tợ xỉ ẩn, thật sự là quá yếu, cơ bản đã yếu đến một loại trình độ, có thể làm bị thương mập một cái, cũng bất quá là cái kia tợ xỉ ẩn, nhìn xem ngay tại ngược mình tiểu đệ mọc. Lén lén chiếm được tiện nghi mà thôi. Đã không sao nghe được Dương, mà biết, Dương là tại quan tâm nó, mặc dù không có dùng cái gì quan tâm từ, nhưng đây chính là bổ kẹ mẩn cùng nhân loại chỉ thấy ràng buộc, không cần nói liền có thể cảm nhận được, cho nên, nó cũng không muốn để Dương lo lắng, mà lại, hiện tại thật đã kết thúc. Vậy chúng ta đi đã lãng phí rất nhiều thời gian nghe thấy mập nói không có việc gì, Dương cũng yên lòng, có hay không ẩn tàng. Dương làm sao lại nhìn không ra, nói, liền muốn kêu gọi mập rời đi, về phần một bên Madonna, Dương nhưng không có tâm tư nhìn nhiều nó, vạn ác căn nguyên liền là nó, hắn cũng không muốn cùng dạng này một cái so với nhân loại còn thế lực tổ kẻ mẩn có quan hệ gì. Chờ một chút bất quá, mặc ý nghĩ cùng Dương khác biệt, nói thế nào cũng là nó người yêu a đối muốn rời khỏi Dương nói một tiếng, sau đó, mặc liền rối. Xuất thủ xoa xoa trên mặt lưu lại máu, sau đó đi tới Madonna trước người cách đó không xa ngừng lại. Madonna ngươi không thích hợp nơi này hay là rời đi nơi này, rời đi nơi này đi nói không chừng ở bên ngoài, có thể tìm tới một cái không sai chủ nhân mặc nghiêm túc đối Madonna nói ra, tại Dương đến về sau, nó liền biết, Dương liền là mặc chủ nhân, nó hy vọng dường nào, hắn cũng có thể thu phục mình, dạng này sau này mình đều có thể cùng mặc, trở nên thật xinh đẹp, thế nhưng là, nhìn xem tên nhân loại này dáng vẻ, hiển nhiên đối với nó không ưa. Ta phải đi sau khi nói xong, mặc liền liền không lại lưu lại, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mặc dù nó lộ ra rất điên cuồng, bất quá trong đầu lại hiện lên rất nhiều chuyện, nó cùng Madonna con đường, đã khác biệt, trước kia nó là vì ấm no mà sinh tồn dã miêu, nhưng bây giờ, hắn lại là muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ mạnh lên, cùng một chỗ đứng lên đỉnh phong cường giả. Qua lại hết thảy, đối với nó tới nói đều hẳn là kết thúc, bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật. Nó đối Madonna cũng không giống là chính mình tưởng tượng như vậy tình cảm chân thành, về phần tại sao còn muốn cùng tợ sỉ ẩn bọn người giao thủ, hiện tại còn muốn khuyên nó rời đi, hoàn toàn là bởi vì quen biết một trận, tối thiểu mình đã từng yêu nó, không muốn xem nó liền tiếp tục như vậy mà thôi. Mập mập thật sao cảm ơn ngươi mập đi lên trước, cùng Dương sóng vai về sau, một người một tổ kẻ mẩn, cùng một chỗ hướng phía ngõ nhỏ bên ngoài đi đến, mà lúc này, mập bên thai chuyển đến Madonna thanh âm. Mập nghe tiếng, bước chân dừng lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, cười cười, không rõ ràng cho lắm nói một câu, sau đó liền theo Dương đi ra ngoài. Dương không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không hỏi, hắn vì hiện tại mập cảm thấy vui vẻ, bí mật này vẫn luôn chỉ có mập biết, liền xem như nhiều năm về sau, đã đứng tại đỉnh phong, mập QNZ vẫn không có nói, Dương cũng giống vậy không hỏi.